Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, cảm giác toàn thế giới đều tại nhằm vào ta. Lúc đầu anh hùng hiệp hội chỉ có thể coi là một cái ngay tiếp theo cơ bản dàn khung đều không có. Cho đùa công ty, loại này công ty có thể lấy được thành công. Liền xác suất đi lên nói có thể tính làm zero. Nếu không phải Aki Tomoya cái này treo hách treo quá lợi hại cùng bên người tiểu đồng bọn tại riêng. Phần mình lĩnh vực bên trên đều thuộc về không phải người. Hắn tại vốn liếng trên thị trường không có bị người liền xương cốt nuốt vào cũng không tệ. Bất quá bây giờ, nương theo lấy công ty phát triển. Tại tăng thêm Hasegawa Taizo cùng Sato Sansou làm công ty nhân viên quản lý. Cho nên dàn khung gì gì đó rất nhanh bị dựng lên tới. Aki Tomoya, Kato Megumi bọn hắn mặc dù cảm giác có chút không hào phóng liền bất quá nhưng cũng nguyện ý. Tuân thủ loại này trật tự. Đương nhiên, loại này tuân thủ là nhìn tâm tình cùng chuyện. Cùng loại với camera loại chuyện này. Cho dù là cùng bộ hậu cần cửa người chưa quen thuộc. Kato Megumi nói tiếp. Cũng tuyệt đối sẽ rất nhanh nắm bắt tới tay. Bất quá loại này làm trái quy tắc thao tác sẽ bị báo danh Aki Tomoya trong email. Mặc dù hắn một mực không thế nào thích xem loại này biểu kiện đều là giao cho Thái Ất đi xử lý. Nhưng là Kato Megumi thề, nếu như Thái Ất thấy được cái này biểu kiện tuyệt đối sẽ rất gà tặc nói cho Aki Tomoya. Cho nên nàng tìm đến Saitama. Thứ nhất là bởi vì tại Kato Megumi trong trí nhớ, Saitama rất đáng được tin cậy, hẳn là sẽ viện trợ nàng bảo thủ bí mật. Thứ hai thời gian bởi vì liền Saitama tới nói, báo cáo chuẩn bị một vài thứ hao tổn lý do rất đơn giản không cẩn thận bóp nát lý do này bất luận. Là ở công ty vẫn là tại Aki Tomoya trước mặt đều là hoàn mỹ vô khuyết. Dựa theo Kato Megumi suy nghĩ đây hết thảy đều hẳn là rất hoàn mỹ. Bất quá, tựa như là nàng đụng phải Pháp Nia, đồng thời đã nhận ra hắn kỳ lạ thẩm mỹ đồng dạng. Tại nàng nói cho Saitama nhu cầu của mình đằng sau, nguyên bản giống như nàng ôn hòa nhã nhặn mặt không thay đổi Saitama trong nháy mắt biến đổi tinh. Thần, hơn nữa, cái này thần sắc nàng tặc quen thuộc. Lão bản làm ra sự tình gì sao? Vậy mà cần nhiều như vậy camera? Chẳng lẽ là vượt quá giới hạn? Có muốn hay không ta hỗ trợ đi tìm chứng cứ? Ta gần nhất thu một cái đồ đệ, là một cái máy móc người cải tạo gọi Genos. Hắn theo dõi chụp lén năng lực tặc mạnh. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Kato Megumi, ta cảm giác toàn thế giới đều tại nhằm vào ta. Đây tuyệt đối không phải ta trong trí nhớ thế giới. Người lúc này không phải hẳn là mặt không thay đổi đem đồ vật giao cho ta. Sau đó yên lặng đem chính mình đưa tiễn sao? Vì cái gì ngươi biết biến đổi như thế bát quái a? Vân vân, Saitama giống như từ trước đến nay đều không có nói qua chính mình không bát quái. Chỉ bất quá trong hiệp hội không có quá nhiều bát quái. Hai người cũng không có kỹ càng tán gẫu qua những thứ này. Chậm rãi, Kato Megumi có chút minh bạch tương lai thời điểm tại trong cung đình truyền lại những cái kia quỷ. Dị bát quái nơi phát ra, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản. Chậm rãi, Kato Megumi nhìn về phía Saitama ánh mắt có chút bất thiện. Có sát khí, nhìn xem lúc này sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống Kato Megumi. Saitama vội vàng dùng tay bưng kín miệng của mình. Kỳ thật ta nói là lấy chơi. Saitama mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Nếu như hôm nay sự tình bị người phát hiện, ta liền xin nhờ Tomoya-kun đối với Hiệp hội Bảo an nhân viên tiến hành một lần dã ngoại nhiệm vụ. Huấn luyện, cắt ngây thơ, coi là cái này có thể uy hiếp được ta sao? Không phải liền là dã ngoại huấn luyện sao? Vừa vặn đánh một cái thịt rừng ăn, lấy thực lực của ngươi, ta sẽ xin nhờ Saiki đồng học đem ngươi đến trên sao hỏa tiến hành sinh tồn huấn luyện. lấy Saitama tiên sinh thực lực, một tuần thậm chí một tháng có thể nói là rất nhẹ nhàng a. Ngươi là ma quỷ sao? Saitama Os, nguyên bản Saitama là một cái rất tốt nuôi sống người. Khụ khụ khụ, bởi vì nghèo khó, nhưng là hiện tại, làm xuyên quốc gia tập đoàn bảo an bộ nhân viên quản lý. Saitama biểu thị chính mình có tiền, cho nên liền không thể bạc đãi chính mình dạ dày. Trên cơ bản thuộc về không thịt không vui, đồng thời độ sâu thích nhấm nháp mỹ thực cái này vĩ đại sự tình. Nếu là trước kia bỏ đói một tuần lễ liền đói bụng, dù sao cũng không phải không có ngạnh kháng một tuần lễ quá. Nhưng là hiện tại, để Saitama một tuần lễ không ăn thịt, hắn cảm giác chính mình sẽ nổi điên. Khụ khụ khụ, hôm nay không nghĩ qua là ngồi hỏng 50 cái cỡ nhỏ thiết bị giám sát. Chuyện này ta sẽ báo lên. Bất quá, thật không cần ta hỗ trợ sao? Lắp đặt cái này ta là chuyên nghiệp. Mặc dù cái này bát quái không thể bị chia sẻ ra ngoài, nhưng là chí ít chính mình nên biết a. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi nguyện ý trừ hỏa tinh một mình huấn luyện một tháng lời nói. Ta chợt nhớ tới ta đáp, ứng đồ đệ hôm nay muốn dẫn hắn huấn luyện sự tình liền đi trước. Không thể trêu vào, cáo từ, thoáng thu liễm một cái tâm tình của mình. Kato Megumi một tay ôm Dark Hole, một tay cầm lắp lấy cỡ nhỏ thiết bị giám sát cái túi hướng phía chính mình dự định địa phương đi đến, chuẩn bị lắp đặt những vật này. Cỡ nhỏ thiết bị giám sát loại vật này khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao. Không hề giống là truyền thống thiết bị giám sát phiền toái như vậy. Cho nên cho dù là Kato Megumi bộ dạng này chưa từng dùng qua loại vật này, người chỉ dùng đơn giản thử một chút liền sẽ nắm giữ. Dù sao phát minh vật này muốn giám thị Saiki Kusuo, Saiki Kusuke, thế nhưng là đầy đủ cân nhắc đến sự tình các loại, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn như cũ là thất bại. Làm Kato Megumi đi tới ngoài cửa lớn thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được phía sau mình có hai đạo tầm mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Nguyên bản thời gian tuyến Kato Megumi là tuyệt đối sẽ không cảm nhận được loại này tầm mắt. Nhưng là đối với hiện tại Kato Megumi tới nói, loại này tầm mắt quả thực là quá mức rõ ràng. Bởi vậy nàng không khỏi chậm rãi thả chậm cước bộ của mình. Mặc dù có tương lai ký ức, nhưng là cũng không biểu minh nàng có sức chiến đấu. Cùng lúc đó sau lưng nàng vừa vặn điền xong thư từ trước, đồng thời giấu trong lòng đủ loại tâm sự Gemer cùng Fit tầm mắt cũng dần dần bị Kato Megumi kẹp ở trên lưng sách hấp dẫn. Quyển sách này bọn hắn gặp qua. Tại ra nhiệm vụ này trước đó, bọn hắn liền thấy biết quá. Thậm chí bọn hắn còn được chứng kiến tại quyển sách này viện trợ phía dưới kiến tạo ra được chân chính giả lập hiện thực thế giới. Hoàn mỹ vô khuyết. So với trước mắt Makise Kurisu các nàng nghiên cứu ra được thế giới càng thêm chân thật giả lập thế giới hiện thực, dàn khung thế giới, vật này tại sao lại ở chỗ này? Không phải đã bị Robbie cầm đi sao? Nói thật ra, mặc kệ là Gemer vẫn là Fit khi nhìn đến quyển sách này thời điểm, đều tà tâm bỏ vào, thậm chí sinh ra một loại hoảng sợ. Dù sao từ khi quyển sách này xuất hiện đằng sau, thế nhưng là mang cho bọn hắn phiền toái rất lớn. Thậm chí ngay tiếp theo S.H.I.E.L. Decan cứ đều bởi vì quyển sách này mà hủy một lần. Bất kể nói thế nào, quyển sách này không nên xuất hiện ở đây. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Fit không tự chủ được sờ soạng một cái bên hông mình đông lạnh súng nói ra. Nhưng là chỉ cần có một tia độ khả thi. Nói đến chỗ này hai người liếc nhau một cái. Chỉ chúng ta hai cái cho dù là tranh đoạt cũng mang không đi ra. Ngay tại hai người bộ dạng này trao đổi thời điểm, đột nhiên sau lưng bọn họ xuất hiện một thanh âm. Xem ra hai vị cũng không có nhận thức đến tình cảnh của mình đâu. Trong nháy mắt liền tại bọn hắn theo thói quen chuẩn bị rút súng thời điểm, bọn hắn liền cảm giác mình bị người đè lại. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.